Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 221, chương 218, đã kết hôn nhân sĩ. Đính hôn điển lễ tiến hành rất thuận lợi. Rasaku cùng Lily tiếp nhận mọi người chúc phúc. Rasaku vì trận này nghi thức, thật là đem có thể mời hảo hữu đều mời một lần. Đáng tiếc duy nhất chính là N không có đến đi. Tên kia cũng không biết đang làm gì. Rasaku ăn miệng bánh gato nghĩ đến. Lily đã bị một đám nữ sinh kéo qua đi xem áo cưới. Rasaku nơi này tất cả đều là nam. Còn tiến sĩ Ốp, Lusamin, Norman loại hình người trưởng thành ngược lại là tập hợp một chỗ thảo luận cái gì. Vladimir vỗ vỗ Rasaku bả vai nói ra. Muội muội ta về sau liền giao cho ngươi. Ngươi muốn là dám khi dễ nàng, coi như đánh không lại ngươi, ta cũng phải cùng ngươi quyết nhất tử chiến. Rasaku hướng Vladian liếc mắt nói ra. Không cần ngươi nói, đại cữu ca, tiểu vĩ vừa ăn bánh gato. Một bên nói ra, đúng rồi, Rasaku, ngươi để cho ta chuẩn bị nhiều như vậy Pokemon đồ ăn làm gì? Ngươi muốn đơn đặt hàng khoảng chừng 10 năm. Nhiều đồ như vậy ngươi ăn xong sao? Rasaku 2-3 miếng đem bánh gato ăn xong. Nói ra, qua một thời gian ngắn ta sẽ dẫn đội tiến về Ao Chao Uông Hâu. Triệt để đem Ao Chao Uông Hâu thanh lý một lần. Các ngươi cảm thấy hứng thú, có thể cùng đi. Ao Chao Uông Hâu, đó là cái gì? Ash đột nhiên hứng thú nói. Ao Chao Uông Hâu là liên kết thế giới Pokemon cùng Ao Chao Space không ổn định thông đạo. Trước mắt chỉ xuất hiện tại Alola địa khu. Sophocle nói, ta Pheromone điền đến từ Ao Chao Uông Hâu bên trong. Ash, muốn hay không đi Alola địa khu lữ hành đâu? Nơi đó giống như cũng không có liên minh. Xem như một cái nghỉ phép địa phương tốt, mà lại có rất nhiều rất hy hữu Pokemon nha. Rasaku nói, Ash con mắt tỏa sáng. Nói ra, thật sao? Rasaku, đi Ao Chao Uông Hâu tính ta một người. Rasaku gật gật đầu, nghĩ thầm, đem Ash cái vận khí này chi tử mang lên. Hẳn là sẽ không ra vấn đề lớn lao gì. Rasaku nghĩ như vậy, nhưng là hắn cũng quên một việc. Khí vận chi tử trên người chuyện phiền toái cũng là rất nhiều. Không phải làm sao để nó biến mạnh đâu. Cũng coi như ta một cái. Vladian nói. Ao Chao Uông Hâu là phụ thân ta phát hiện. Những năm này hắn cũng là biến mất tại Ao Chao Uông Hâu bên trong. Ta muốn đi vào tìm hắn. Rasaku ngược lại là có chút hiếu kỳ. Dù sao anime bên trong giống như thật không có nói tới Lily cùng Vladian phụ thân. Hắn đều cho là bọn họ giống như Ash đâu. Nhưng không nghĩ tới ở chỗ này nghe được liên quan tới bọn hắn phụ thân sự tình. Rasaku lập tức cảm thấy hứng thú. Một đại bang người thương lượng một chút. Vladimir chuẩn bị để Eder quỹ ngân sách chế tạo một cái cỡ lớn nhà xe hình thức ô tô. Có thể lợi dụng điện lực tiến hành chạy. Đồng thời cũng có thể buộc lên dây thừng. Để Songaleo lôi kéo tiến về Ao Chao Uông Hâu. Vừa nghe đến thiết kế phương diện, Sophocle nghiên cứu chi hồn đang thiêu đốt. Hắn cũng là biểu thị muốn gia nhập nghiên cứu bên trong. Tận khả năng nhanh đem ô tô kiến tạo ra được. Ngược lại là Brock không nói gì. Rasaku nhìn thoáng qua Brock. Nói ra, Brock, ngươi là muốn trở về kế thừa đạo quán đi. Bị ngươi đã nhìn ra à? Brock nói. Peter Jim phụ thân ta chuẩn bị giao cho ta. Ta có thể muốn cùng Rasaku ngươi. Kết thúc chính mình lữ hành. Đưa ngươi thứ gì? Rasaku nói. Sau đó từ miệng trong túi xuất ra hai cái viên châu. Nói ra, đây là Stilix Megastone. Đưa cho ngươi. Ta nhớ được ngươi ô nhi đã tiến hóa đi. Cái này quá chân quý. Ta không thể nhận. Brock lắc đầu cự tuyệt nói, cầm đi, dù sao ta cũng không có Stilix, lưu lại cũng không có dùng. Rasaku đem Evolutionary Stone nhét vào Brock trong tay nói, Mặc dù Brock người không phải cùng chúng ta cùng một chỗ lữ hành, nhưng là chúng ta không phải bằng hữu sao? Ngươi có thể tới tham gia ta đính hôn điển lễ cái này đủ. Brock siết chặt Evolutionary Stone, nói ra, được, ta liền không từ chối. Rasaku ngươi có việc, liền cùng ta gọi điện thoại, ta nhất định đến. Rasaku khoát khoát tay nói ra, gọi điện thoại cũng không cần. Nghiên cứu của ta tổ đã đem toàn bộ tin tức hình ảnh máy truyền tin nghiên cứu ra tới. Điển lễ kết thúc sau các ngươi một người cầm một cái. Đến lúc đó liên lạc cũng thuận tiện. Nha, đã nghiên cứu ra tới rồi sao? Sophocle nghe nói như thế, có chút kích động nói, như vậy lý luận của ta là chính xác à? Cũng cảm tạ ngươi, Sophocle, không có trợ giúp của ngươi. Toàn bộ tin tức hình ảnh máy truyền tin là không có nhanh như vậy liền đi ra. Rasaku nói, các nam sinh cùng ta đi, ta tìm tới một nơi tốt. Lúc này một thanh âm truyền đến, Rasaku quay đầu lại nhìn lại, chính là Sukasayoru cái kia hàng. Evergrande đại hội kết thúc về sau, con hàng này liền gia nhập dòng binh công hội, nương tựa theo siêu cường đánh kép thực lực, thành công lẫn vào tinh anh tiểu đội, cũng là Rasaku lệ thuộc trực tiếp bộ đội. Đính hôn điển lễ đương nhiên cũng đem bọn hắn cho mời đến đây. Luôn cảm thấy đem Sukasayoru cái này đậu bỉ gọi tới không phải chuyện gì tốt, Rasaku sờ lên cằm nói. Sukasayoru mang theo đám người chuẩn bị xuất phát, nhưng nhìn thấy Rasaku, quả quyết cự tuyệt nói. Đã kết hôn nhân sĩ cấm chỉ đi theo. Ta triệt thảo hui mang, Sukasayoru ngươi có ý tứ gì? Rasaku trong nháy mắt muốn bạo phát, nhưng Lily bên kia mở miệng nói. Rasaku, tới đây một chút, tìm ngươi thương lượng chút chuyện. Rasaku vui tươi hớn hở hấp tấp chạy tới. Ai, quả nhiên a, hôn nhân chính là nam nhân phần mộ. Đối chiến lạnh lùng vô tình như vậy một người, lúc này mới đính hôn a, còn chưa có kết hôn mà. Kết thành hôn nhất định là cái sợ vợ sợ hàng. Sukasayoru lắc đầu nói, một mặt cao thủ tịch mịch biểu lộ. Sau đó quả quyết mang theo chúng nam sinh hướng phía một chỗ chạy đi. Cái chỗ kia, không thể nói tỉ mỉ, nhưng này chính là tất cả nam nhân trưởng thành hướng tới chi địa. Ít nhất chờ đám người kia sau khi ra ngoài, mỗi một cái đều là một mặt sao sao biểu lộ. Đương nhiên, kết quả không cần nhiều lời. Gladion, Ruby, Go cùng Ash bị Don, Sapphire, Chris cùng Serena níu lấy lỗ tai đi quỳ sầu riêng. Rasaku cười ha ha, ngây thơ, quá ngây thơ rồi. Đám người kia bị Sukasayoru cái kia đậu bỉ mang theo đi lên một con đường không có lối về a. Phải biết Sukasayoru nói đã kết hôn nhân sĩ thế nhưng là bao quát bọn hắn a. Từng cái thanh mai trúc mã biết những người này đến đó. Đây không phải là muốn chết sao? Về phần tại sao các nữ sinh sẽ tìm được bọn hắn? Rasaku sẽ nói cho các ngươi biết là hắn cáo mật sao? Mà lại không phải lập tức nói cho, mà là qua sau mười mấy phút, Rasaku thoát miệng nói một câu. Sau đó một đám đằng đằng sát khí các nữ sinh liền đem đám kia một mặt sao sao nam sinh bị lôi đi ra. Làm xong chuyện tốt không lưu danh. Đây là một loại mỹ đức. Ngày thứ hai, Rasaku ôm thơm ngào ngạt Lily từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Nhìn xem Lily gương mặt xinh đẹp, Rasaku rất thỏa mãn tại Lily trên trán một hôn. Cuộc sống như vậy thật sự là quá tốt đẹp. Rasaku nơi này hạnh phúc tràn đầy, Ruby bọn hắn thì là oán niệm tràn đầy, quỳ hơn phân nửa đêm sầu riêng, để bọn hắn rốt cuộc biết cái gì gọi là cỡ nào đau lĩnh ngộ. Rasaku, đây là tất cả các nam sinh oán niệm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.